Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 26, dạ hội hộp đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhi mệt mỏi dài chân xuống từng nấc thang như có thứ gì nặng trên vai cô lúc này. Gia Uy và Vương Tôn đang ngồi bàn chuyện tay cầm tờ báo Thanh Niên. Cô từ trên nhìn xuống dáng vẻ của anh, không hổ danh mang danh một lão đại của cả bang đảng đứng đầu thế giới. Anh uy nghiêm quyền thế ngồi chính giữa gian phòng khách. Vương Tôn bất chợt nhìn lên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Tần Nhi. Chị dâu ngủ dậy rồi. Nghe tiếng hứng khởi của cậu, anh cũng nhìn lên nhìn thấy cô đang ngây ngẩn đứng trên lầu. Anh nở nụ cười rạng rỡ, ra ý cho cô xuống ngồi gần anh. Tần Nhi nghe lời, bước xuống nhanh chóng tùy mị dịu dàng ngồi lên đùi anh. Phần đầu ngã nhẹ vào người của anh biết cô vì chuyện tối qua rất mệt mỏi. Trong lòng tia xót xa, anh dùng tay xoa nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của cô. Vương Tôn ngồi kế bên ngạc nhiên với hành động này của anh, không tin vào mắt mình rằng là anh trai mình từ trước đến giờ lạnh lùng trên thương trường tàn nhẫn không lưu tình bây giờ hành động dịu dàng yêu thương với chị dâu như thế. Anh đối xử với em chẳng giống gì với chị dâu. Vương Gia Uy giả vờ như không để ý với câu nói vừa rồi của cậu. Mặt hầm hầm lòng giận dữ khử lạnh một mạch chạy lên lầu. Tần Nhi cười nhẹ, không ngờ cậu em này của anh lại có khi như thế này. Anh nhỏ nhẹ vuốt ve lưng cô, đặt lên má nụ hôn dịu dàng. Trong lòng cô hiện lên sự ấm áo vô cùng. Tối nay em cùng anh tham gia dạ hội. Lời nói ngắn gọn xúc tích, giọng nói khàn trầm. Được, cô không nói gì nhiều vấn êm ả nằm trong lòng anh. Cách chương.